Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trên tay của bà vẫn là con búp bê không rời. Vợ mất, tiếng khóc vẫn phát ra. Ông ta quyết định chấm dứt lời đồn này bằng cách cho người khắc nhiều con búp bê yểm bùa lên đó, và không được khắc miệng trên mặt, rồi đặt chúng vào trong căn phòng ma ám. Từ đó Gia Nô không còn nghe thấy tiếng khóc nữa. Cho tới một ngày, nơi đây bị tàn phá bởi chiến tranh, thì trong hồn cô bé ấy được giải thoát ra. Và rồi tiếng khóc kia lại bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều hơn. Bao nhiêu lần chủ, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, người ta lại trao bán, mà còn bán với giá rất rẻ. Bán lỗ, miễn sao gỡ được chút vốn thì gỡ. Anh ta rón rén với chiếc tủ đựng giấy tờ, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nơi này. Bên kia dãy nhà có một đứa bé gái ôm con búp bê mà khóc tìm mẹ. Gương mặt của nó từ từ chuyển sang gương mặt kinh dị. Nó nhìn ra cổng và nói: "Trả lại mẹ cho ta." Từ ngày có con búp bê trong tay, Thanh Hạ thay đổi hẳn tính nết. Trước đây cô bé lầm lì ít nói, nay lại có con búp bê làm bạn, cô bé lại càng giãn cách với bố mẹ và em của mình. Cô bé ít nói hẳn đi, nhưng lại hay nói chuyện một mình với con búp bê được tìm thấy trong căn nhà gỗ đó. Vào một đêm bầu trời âm u như muốn chuyển mưa, mây đen kéo đến ùm ùm, Thanh Hạ giật mình tỉnh dậy vì có cơn gió thổi tung chốt cửa sổ. Cô bé nhìn ra phía bên ngoài cửa thì thấy con búp bê hồi tối đang nằm cạnh mình. Bây giờ ai đó đã đặt nó ngồi trên cửa sổ. Nó phát ra cái tiếng nói ma mị, gọi cô đến chơi cùng. "Lại đây, mau lại đây, lại đây chơi cùng chị đi." Hà như một người vô thức đứng dậy dụi mắt rồi tiến về cửa sổ. Cô ôm con búp bê lên tay rồi mở cửa lững thững bước ra ngoài giường. Chiếc ghế xích đu trong giường không có người ngồi, mà cứ đu đưa thật mạnh như có người ta đẩy vậy. Thấy Hà tới, chiếc ghế đu khựng lại thì bên tai cô bé lại vang lên cái giọng nói ma quái: "Ngồi đi, ngồi bên cạnh đây nè." Hà như bị thôi miên, đi đến rồi ngồi lên trên đó. Cô bé chưa kịp bám vào chiếc ghế xích đu thì nó cứ dậy bay bổng đu đưa lên thật cao lên không trung. Mặt của Hà tái mét, miệng cô như bị dán băng keo, chẳng thế nào kêu cứu được. Đúng lúc Hà tưởng rằng mình té xuống đất thì tiếng chuông đồng hồ điểm 3 giờ sáng kêu lên. Cô giật mình mở mắt ra nhìn xung quanh và không thấy cô gái nhỏ trong giấc mơ đâu. Đưa tay lên nhéo má mình một cái, Hà mới biết rằng mình đang gặp ác mộng. Nhưng lạ thật, dường như giấc mộng đó là thực, vì cô thấy chân mình dính đầy bùn đất. Sợ mẹ la vì tội mang đất vào trong nhà, cô bé chạy ngay vào nhà tắm rửa chân. Lúc này Hà mới thấm được sự sợ hãi. Nhìn con búp bê bên cạnh, cô lại ôm nó vào lòng cho bớt sợ. Hà thức cho tới sáng không ngủ lại được. Nhìn ra ngoài kia, cô bé thấy mình lạc lõng. Sau vài tháng tập trung lo sửa nhà gỗ cho xong, bước qua tháng thứ 3 thì cuối cùng Mạc Quân cũng đã tự tay hoàn thành tác phẩm sửa chữa của mình. Anh vẫn ưu tiên sở thích của vợ và hai cô công chúa nhỏ. Cách phối tông màu với nội thất trong nhà nhìn rất hài hòa ấm cúng. Cuối tuần, cả gia đình quyết định chuyển nhà vào một ngày đẹp trời. Mạc Quân và Lưu Ly mở một bữa tiệc nhỏ, mời người thân và bạn bè đồng nghiệp đến đây để góp vui, chúc mừng họ có nhà mới, mà lại là một ngôi nhà rất đẹp nè. Qua bàn tay khéo léo của Mạc Quân, nơi đây là một ngôi nhà quan tàn, thì sau khi được tu sửa, nó lại sống động, xa hoa như một cái biệt phủ thời cổ. Khuôn viên trong vườn được sắp xếp lại, Lưu Ly mua thêm hoa về trồng, đặt thêm vài bộ bàn ghế đá để ngồi thư giãn. Buổi tối, ánh đèn lung linh được mở lên, làm cho khu vườn trở nên huyền diệu. Thanh Hà không thấy vui khi thấy nhà mình có nhiều người như vậy. Cô bé ôm con búp bê vào trong căn phòng tối rồi đóng cửa lại. Dãy nhà này mặt quân chưa kịp sửa, cho nên căn phòng này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net